Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 521, chương 30, hóp não động cùng quất roi. Lúc rất nhỏ đợi phụ thân xác thực theo mình nói qua một ít liên quan với mẫu thân sự tình. Liên quan với ở thần môn sự tình, khi đó hóp không chỉ một lần hỏi qua tại sao mẫu thân trong lòng chính mình thời điểm phụ thân không có tại bên người, phụ thân không phải là từ ngữ mập mờ nói mình lúc đó đang nghiên cứu đát phân tử chính là nói sang chuyện khác, khi đó hóp còn nhỏ cũng không có suy nghĩ nhiều, nhưng vẫn là sau đó hóp nghe được một ít nghe đồn. Một ít liên quan với phụ thân, mẫu thân cùng với Tô Phục nghe đồn, lúc đó Tô Phục cùng phụ thân đều tại nghiên cứu đát phân tử. Mẫu thân đi qua chăm sóc phụ thân lại không biết làm sao theo Tô Phục đi tới nhất lên. Phụ thân phát hiện sau rất phẫn nộ đánh mẫu thân muốn ly hôn. Nhưng Tô Phục cũng không cho phép. Không đơn thuần không cho bọn họ ly hôn, thậm chí còn đem mẫu thân mang tới thần môn tuyên bố chơi. Chán về sau lại nói. Sau đó cứ như thế trôi qua gần như thời gian một năm. Phụ thân chịu nhục làm ra ăn mần chế phục đi thần môn định tìm Tô Phục báo thù. Mới biết được mẫu thân trong lòng chính mình sắp sinh. Mới biết được mẫu thân theo Tô Phục căn bản không có tại nhất lên. Chỉ là bởi vì trong lòng phụ thân hài tử sợ phụ thân không muốn cho nên mới xin nhờ Tô Phục hỗ trợ. Diễn như thế một tuồng kịch. Lại, mẫu thân sinh dưới chính mình liền qua đời. Chính mình theo phụ thân nhất lên sinh hoạt, phụ thân khai sáng đát khoa kỹ công ty, đồng thời để Tô Phục trở thành đại cổ đông. Hóp suy nghĩ phụ thân tìm chứng cứ, phụ thân lúc này mới thừa nhận những cái này đều là thật. Trước đây không có nói là bởi vì Hóp còn tiểu thuyết những này cũng không thích hợp. Hơn nữa hắn rất hổ thẹn cũng rất hối hận vì lẽ đó hắn mới vẫn tránh. Vừa bắt đầu hóp là tin tưởng thế nhưng theo nàng đối với Tô Phục hiểu biết càng ngày càng nhiều. Nàng sản sinh một cái khác muốn phương pháp, một cái tuyệt nhiên ngược lại muốn phương pháp. Tô Phục là ai? Thần môn quốc vương, cao cao tại thượng địa vị hiền hách. Xưa nay chưa từng nghe nói hắn có bằng hữu gì. Càng khỏi nói bạn nữ. Thêm vào hắn tác phong làm việc thật rất khó khiến người ta tin tưởng Tô Phục sẽ như vậy vô điều kiện trợ giúp một người. Hơn nữa hóp lại nói bóng gió hiểu biết quá phụ mẫu lúc đó tình huống. Lúc đó phụ thân say mê với sở nghiên cứu lấy nếu như mẫu thân bởi vì như vậy theo Tô Phục đi tới nhất lên cũng là có khả năng. Như vậy hội sẽ không là như vậy. Mẫu thân là thật theo Tô Phục ở nhất lên đồng thời trong lòng chính mình. Nhưng bởi vì do nhiều nguyên nhân nhưng ẩn giấu chân tướng làm ra như vậy lý do. Phụ thân bởi vì yêu tha thiết mẫu thân ở thêm vào mặt mũi nguyên nhân cho nên mới tiếp thu. Hay là hắn vừa bắt đầu tránh thực sự không phải là bởi vì hổ thẹn. Mà là phẫn nộ cùng sỉ nhục. Tô Phục tại sao phải theo phụ thân hợp tác công ty? Chính hắn người cũng nghiên cứu đát phân tử. Hơn nữa nếu là hợp tác còn có cái tầng quan hệ này. Tại sao qua nhiều năm như vậy chưa thấy Tô Phục đi qua công ty hoặc là đi gặp qua phụ thân? Phụ thân cũng rất ít đề cập Tô Phục. Khả năng này là bồi thường, ẩn giấu chân tướng, hoặc là chăm sóc chính mình bồi thường. Thâm nhập hơn nữa suy nghĩ một chút thần môn tình huống. Nếu như đột nhiên bốc lên một đứa con gái đến e sợ thần môn phải lộn xộn. Vì lẽ đó ẩn giấu chân tướng làm ra như vậy một cái lý do lại thích hợp bất quá. Càng muốn hóp lại càng thấy được có thể. Nhưng nàng không có chứng cứ. Không được, ta nhất định phải điều tra rõ ràng. Hóp âm thầm nghĩ, tuổi trẻ một thế hệ khẳng định không biết nội tình. Biết rõ nội tình người chắc chắn sẽ không nói. Chính mình được muốn cái làm phương pháp mới được. Hoàng phong chiến y. Hóp đột nhiên nghĩ đến Darren chế tạo hoàng phong chiến y, khóe miệng hơi hất lên. Hai đóa hoa nở. Các bảng một chi. Tạm thời không nói đến não đại động mở, hóp dự định lợi dụng hoàng phong chiến y đến chứng thực chính mình suy đoán. lại nói Tô Phục bên này đưa đi họp cùng Karen Peggy sau cùng Colin Wing tán gẫu. Rời cái này sao xa ngươi vẫn có thể quan sát được mục tiêu tình huống sao? Colin Wing ăn xong điểm tâm đoán luyện một phen sau khi kết thúc. Trùng xong tắm rửa đi tới Tô Phục bên người hỏi. Tô Phục cười cười trực tiếp phất tay thả ra nhòm ngó chi môn. Colin Wing bị kinh ngạc nhìn nhòm ngó trong cánh cửa khoan thai sau ánh mắt quỷ dị. Nhìn về phía Tô Phục, năng lực này cũng quá. Cái kia chứ, chẳng phải là hắn muốn nhìn người nào liền xem ai. Đối với Colin Wing ánh mắt Tô Phục hơi bĩu môi. Đừng nhìn ta như vậy. Nếu như ta đối với người nào có hứng thú nói căn bản không cần thiết mở nhòm ngó chi môn trực tiếp. Đến liền tốt. Tô Phục vừa cười vừa nói, ồ, có người tới, Colin Wing đột nhiên nói một tiếng, nhòm ngó trong cánh cửa xa xôi nghe thấy tiếng gõ cửa đi qua mở cửa. Cửa vừa mở ra, đứng ở cửa lại là một người da đen, xa xôi cảm thấy có chút quen mắt, làm cho ta trước tiên vào đi không? Đối phương mỉm cười nói, ta tên Andrew Gana, là S-H-I-E-L. Đê tâm lý chuyên gia. Hắn vừa nói như vậy, xa xôi liền nhớ lại. S-H-I-E-L, đê tìm tới chính mình thời điểm đối với mình từng làm tâm lý ước định. Thật giống chính là cái này Andrew Gana. Mặc dù có chút buồn bực vào lúc này hắn làm sao tới nhưng vẫn là để hắn đi vào. Làm sao ngươi tới, ta ở chấp hành nhiệm vụ. Nhìn thấy Andrew Gana đóng lại môn. Xa xôi không nhịn được hỏi, ta biết rõ, Andrew Gana vừa cười vừa nói, cũng là bởi vì ngươi tại chấp hành nhiệm vụ vì lẽ đó ta mới lại. Đây, những người khác lại đây lo lắng không tiện. Há, cái kia có chuyện gì không? Xa xôi không nghĩ nhiều thẳng thắn hỏi. Có, Andrew Gana nhẹ nhàng nói một tiếng vẻ mặt biến cổ quái. Xa xôi chờ hắn nói sự tình nhưng hắn nhưng vẫn không có mở ra miệng. Nghi hoặc xa xôi nhìn về phía Andrew Gana. Nhìn thấy hắn nét mặt cổ quái vẻ mặt. Ngươi, xa xôi vừa mở miệng liền gặp được Andrew Gana vẻ mặt thống khổ dữ tợn. Từng tiếng còn như là dã thú gào thét tiếng rên nhẹ muốn lên. Sau một khắc chỉ nghe thấy tê liệt thanh âm. Y phục trong nháy mắt bị rách ra xé ra, da rẻ bắt đầu dần dần biến đen nhánh, cường tráng, trên mặt dữ tợn vẻ mặt tựa hồ đọng lại một dạng biến thành từng cái nếp nhăn. Để hắn nhìn lên dữ tợn khủng bố, ngươi, là ngươi, xa xôi trước là bởi vì Andrew Gana thân phận không có suy nghĩ nhiều nhưng không có. Nghĩa là nàng xuẩn. Vào lúc này còn không nghĩ tới liệp sát Inhuman hung thủ chính là hắn nói cũng không tránh khỏi. Quá ngốc, thật đúng là hắn, nhòm ngó chi môn một đầu khác, nhìn thấy biến thân Andrew Gana Tô Phục khóe miệng hất lên. Quất roi, quả nhiên là hắn, ngươi không đi qua hỗ trợ sao? Một bên Colin Wing nhìn thấy toàn bộ biến thân quá trình rất giật mình. Dù sao nàng chỉ là người bình thường. Nhìn cái kia dữ tợn quái vật, lại nhìn kinh ngạc lại khủng hoảng xa xôi. Colin Wing vẫn là không nhịn được nhắc nhở. Mang tới ngươi đao, Tô Phục bỗng nhiên nói. Colin Wing hơi giật mình. Có ý gì? Khó nói để ta cũng đi. Trần chờ dưới, Colin Wing hay là xoay người đem đao mang tới. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.